trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 1042, C1042, chương 1042. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã từng có một vị bất tử cảnh cao cấp thực lực tăng vọt ở trong thế giới ảo. Chém giết rất nhiều cường giả, đem bảo vật chân quý nhất mang ra. Mặc dù sau khi rời khỏi thế giới ảo thực lực lại khôi phục nguyên dạng. Thế nhưng vị cường giả này hoàn toàn có thể che giấu thân hình, khí tức để tiếp tục lang bạt. Cẩn thận một chút, thì sẽ không bị cường giả khác phát hiện. Nơi này chính là bình nguyên Mạc Nhượng sao? Lúc này một khu vực, Diệp Tinh huyễn tộc đang nhanh chóng bay. Ánh mắt của hắn nhìn xuống phía dưới. Mạc Nhượng khổng lồ làm cho bình nguyên mang một mảnh hoang vu. Nhưng ở một số nơi lại thỉnh thoảng xuất hiện một ít thực vật. Linh lực của cả khu vực vô cùng nồng đậm. Đừng nghĩ bình nguyên chỉ thỉnh thoảng xuất hiện một vài bảo vật mới. Vì thậm chí chỉ một vài thôi đều có lợi rất nhiều đối với cường giả bất tử cảnh. Cho nên cho dù thế giới ảo không mở ra, ở chỗ này cũng có một vài cường giả lang bạt. Ngẩng đầu nhìn về phía vị trí trên bầu trời. Nơi đó có từng cánh cửa kỳ dị. Những cánh cửa chớp động các loại ánh sáng. Trên mỗi cánh cửa còn có một vòng xoáy nhỏ. Nhìn qua cực kỳ cổ quái. Đi, trước tiên đi tới khu vực lối vào. Diệp Tinh hít sâu một hơi. Nhanh chóng đến gần khu vực cánh cửa kỳ dị kia. Cường giả bất tử cảnh thật đúng là nhiều. Diệp Tinh đi tới một chỗ. Ý thức điều tra bốn phía một chút. Đi tới nơi này, đã tiếp cận cửa vào thế giới ảo. Số lượng cường giả bất tử cảnh lập tức phát sinh bạo tăng. Mật độ những cường giả này rất lớn. Hơn nữa còn là bất tử cảnh cao cấp. Nơi này yếu nhất đều là cường giả bất tử cảnh cao cấp. Diệp Tinh không khỏi cảm thán. Thực lực bất đồng, tiếp xúc với cấp độ cũng bất đồng. Bất tử cảnh cao cấp, đặt ở bất kỳ vị diện nào cũng là tồn tại đứng đầu. Thế mà ở chỗ này lại tùy ý có thể thấy được. Dù sao không đạt tới bất tử cảnh cao cấp, cũng không thể tiến vào thế giới ảo. Đi tới nơi này cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Hơn nữa cường giả nhiều như vậy. Nếu như cường giả bất tử cảnh bình thường đến, tùy tiện một người đều có thể đánh chết bọn họ. Bọn họ tự nhiên không có khả năng đến đây. Cách xa ta một chút. Diệp Tinh đang cảm thụ. Bỗng nhiên một tiếng quát lạnh truyền đến. Diệp Tinh nhìn lại, bên trong một khối nham thạch cỡ lớn bên cạnh hắn lại có một đôi mắt mở ra. Ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn. Sau đó nham thạch tách ra. Lại có một con yêu thú báo cả người tản ra khí huyết tinh xuất hiện. Rầm rầm, một tảng đá khác vỡ vụn. Đồng dạng có một con yêu thú báo khác xuất hiện. Đây là huyết khí thạch. Ánh mắt Diệp Tinh nhìn tảng đá này. Trong lòng lập tức nghĩ đến tin tức liên quan. Huyết khí thạch là bởi vì một vài năng lượng nồng đậm sinh ra khối đá kỳ dị. Tiến vào trong đó, thậm chí có thể tăng cường thân thể. Đối với cường giả bất tử cảnh đều có một ít trợ giúp. Vừa rồi hai vị cường giả này rõ ràng đều ở bên trong huyết khí thạch. Mà chỉ cần nhìn bên ngoài huyết khí thạch, căn bản nhìn không ra cái gì. Huyết khí thạch này có thể tăng cường thân thể. Ngược lại lại có chút tương tự với luyện thể man hoang. Cảm thụ một chút, Diệp Tinh bỗng nhiên nghĩ đến luyện thể man hoang. Luyện thể man hoang cùng lĩnh ngộ đạo tắc có quan hệ rất lớn. Theo trình độ lĩnh ngộ đạo tắc của hắn càng ngày càng sâu. Thân thể của hắn cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Về phần đơn thuần dựa vào thiên địa linh vật hắc thạch tăng lên cường độ thân thể. Luyện thể man hoang thì là tiến bộ không nổi. Nhìn kìa. Là hai vị cường giả yêu tộc Liệt Sơn, liệt mục của yêu tộc. Bọn họ vừa rồi ở trong huyết khí thạch. Liệt Sơn, liệt mục tính tình nóng nảy, nhưng trong đám cường giả bất tử cảnh cao cấp tuyệt đối đứng đầu. Hơn nữa bọn họ trời sinh có thiên phú tốc độ kinh người. Cho dù là cường giả bất tử cảnh đỉnh cấp cũng không nhất định có thể làm gì bọn họ. Nhân loại đáng thương, lại chọc đến hai người bọn họ. Sau khi huyết khí thạch vỡ ra, một vài cường giả phụ cận rõ ràng chú ý tới tình cảnh nơi này. Nhất thời không nhịn được nghị luận. Ánh mắt Diệp Tinh bình tĩnh, sâu trong đáy mắt lại chớp động một tia lạnh lùng. Hắn nhìn hai vị cường giả báo. ánh mắt cũng lạnh xuống. Oanh! Đúng lúc này, trong hư không bỗng nhiên phát ra một đạo khí thế dao động khủng bố. Bao phủ bốn phía, một cự thú hai cánh khổng lồ bay trong hư không. Cường giả bất tử cảnh đỉnh phong, cảm thụ được cỗ ba động này, sắc mặt Diệp Tinh hơi biến hóa một chút. Cổ khí thế dao động này rõ ràng là dao động của bất tử cảnh đỉnh phong. Lúc này có lẽ sẽ có một vài cường giả bất tử cảnh đỉnh phong đến đây. Diệp Tinh trong lòng thầm nghĩ, với thực lực hiện tại của hắn, đối với cường giả bất tử cảnh đỉnh phong cũng không đến mức có sợ hãi gì. Dựa vào lực công kích kiếm hủy nguyên của hắn thậm chí vượt qua bọn họ. Nhưng thúc dục kiếm hủy nguyên sẽ tiêu hao năng lượng. Những năng lượng này đại biểu cho số điểm thời không khổng lồ. Đợi đến khi tiêu hao xong, kiếm hủy nguyên cũng không còn tác dụng nữa. Hiện tại ra tay đối với hắn căn bản không có tác dụng gì. Đã vậy lại còn lãng phí năng lượng. Trong lòng trong nháy mắt chuyển động rất nhiều suy nghĩ. Diệp Tinh đè nén tức giận trong lòng lại. Là Hồ Trụ đại nhân. Hai yêu thú báo cũng nhìn lên bầu trời. Trên mặt nhất thời lộ ra một tia sùng kính. Sau đó bọn họ lại nhìn về phía Diệp Tinh. Liệt Mục cười nhạo một tiếng. Nói, đại ca, tên cường giả nhân tộc này đều bị dọa choáng váng. Một câu cũng không dám nói. Liệt Sơn cũng nhìn thoáng qua Diệp Tinh. Lạnh nhạt nói, chúng ta đi thôi. Trước đi nơi khác, sau đó liền đi vào cửa thế giới ảo. Vụt, vụt, cách chương.